9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 630, sự thật về Long Minh Huệ. Góc truyện audio.com. Chị à, chị chưa chết sao? Trong ánh mắt Long Uy xuất hiện niềm vui mừng như điên, anh ta muốn trực tiếp nhào đến ôm lấy chị, nhưng lại bị Liêu Cảm Đông ngăn lại. Chị à, người này là... Long Uy ngạc nhiên, trong ấn tượng của anh ta, chị vẫn luôn là người ôn hòa dễ gần. Vô cùng xinh đẹp, tốt bụng, thông minh, tài hoa nên bắt đầu từ hồi cấp 1, mỗi lần chị ấy đều đứng nhất toàn trường. Khi còn học tiểu học, chị ấy thường dùng số tiền phần thưởng của mình để đến cửa hàng trước trường học để đổi lấy một vài món đồ chơi, một vài món ngon, rồi thừa dịp người hầu trong nhà không chú ý, lén lút đưa cho chính mình. Sau lại, chị được gửi vào trường đại học đứng đầu cả nước, ngày đó chính mình vô cùng hạnh phúc. Đi đưa chị ấy đi học, đến bây giờ anh ta vẫn còn nhớ những lời khi ấy chị nói với mình. Long Uy à, sau khi chị tốt nghiệp đại học sẽ chăm chỉ làm việc, mua cho em một chiếc xe thể thao mà em thích nhất nhé. Tuy nhiên, chị vừa mới tốt nghiệp đại học đã gia nhập vào tập đoàn nhà họ Long, bọn họ lại vì Long Thiên và Long Bách mà sinh ra bất hòa. Khi đó, anh ta phát hiện ra âm mưu của chính bố mình, muốn ngăn cản thì lại bị cho một bạt tai, dưới sự tức giận đã ôm Long Thiên và Long Bách ra nước ngoài, 2 năm sau, liền nghe được tin tức chị qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Lúc ấy, anh ta đã đau khổ rất lâu. Vẫn luôn không tin rằng, không chấp nhận dáng người chị xinh đẹp như thế, lạc quan như thế lại không còn trên cõi đời này nữa, bởi vậy, lại lần nữa được nhìn thấy chị, anh A vô cùng kích động, rất muốn ôm lấy chị ấy. Qua lớp mặt nạ, Long Minh Huệ nhìn thấy tình cảm chân thành tha thiết trong mắt anh ta, bàn tay đặt trên đùi khe khẽ rung nhẹ. Long Uy, tôi còn có việc, chúng ta nói chuyện sau. Đối với cô mà nói, trên thế giới này không ai xứng đáng để cô tin tưởng cả, bao gồm cả em trai ruột Long Uy của chính mình. Ngày trước, lúc cô bị người A xúc phạm, mẹ của anh ta ở ngay phòng bên nhưng vẫn luôn nghe thấy mà không hề muốn đến ngăn cản, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn cứu cô. Đó là người mà bố cô sắp đặt, người bố mà cô vẫn luôn tin tưởng, 5 người đàn ông, đều là những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội với những sở thích đặc biệt. Người bố vì để làm vui lòng ông nội, được khẳng định ngồi vào vị trí chủ nhân nhà họ Long, đã hy sinh con gái ruột của mình mà ông không hề chớp mắt. Cô bị chính người bố ruột của mình hạ dược, nằm trên giường ở khách sạn Thanh Long, bị 5 gã đàn ông tra tấn suốt một buổi tối, toàn bộ quá trình đều sống không bằng chết. Đây vẫn không phải là điều khiến cô hận bố nhất, hận người nhà họ Long nhất. Điều cô hận nhất chính là vậy mà bố lại gửi những đoạn video đó cho người đàn ông mà cô yêu nhất, Sở Thần Giật, để kích thích anh ấy. Sở Thần Giật là một họa sĩ có tâm tư đơn thuần, sao có thể chịu được đả kích như vậy, sau khi xem xong những đoạn phim đó, tinh thần hoảng hốt, lúc lái xe đã xảy ra chuyện. Lúc ấy, xe hơi bốc cháy, có người tốt bụng và có nhà y kéo anh ấy ra khỏi xe. Tuy nhiên, người đàn ông với khí chất tuyệt vời, đẹp trai người người như ánh mặt trời ấy vì chuyện đó mà mất đi một chân, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trong bệnh viện, Sở Thần Giật trực tiếp chia tay cô. Góc truyện audio.com. Lúc cô đang cực kỳ đau khổ, người bố không bãng cầm thú của cô, vì thu hoạch được càng nhiều ích lợi, lại lần nữa bán đứng cô, dùng tính mạng của Sở Thần Giật làm uy hiếp, bắt cô đi tiếp đủ loại người. Cô không thể chịu đựng được sự sỉ nhục, trực tiếp dùng dao găm cắt thẳng vào mặt mình, sau đó nhảy xuống tầng 3 của khách sạn Thanh Long. Nhưng cô lại không chết, chỉ là trên mặt để lại một vết sẹo rất dài, còn có đôi chân tàn tật này. Ủng hộ chính chủ vào ngay. Trăm Chu Yên, N.E., cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Liêu Cảm Đông, cô đã trốn khỏi nhà họ Long. Nhưng ông bố kia vẫn không chịu buông tha cho cô, cuối cùng, cô đành phải tạo ra một vụ tai nạn xe hơi giả mới giấu giếm được mọi người, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Long. Mấy năm nay, cô nghỉ ngơi dưỡng sức chính là vì có một ngày hủy hoại nhà họ Long, báo thù cho chính mình, cho Sở Thần Giật. Cô vĩnh viễn không quên được những lời lúc ấy ông nội nói lúc cô người mang đầy vết thương được Liêu Cảm Đông đưa từ khách sạn Thanh Long về. Ông ta nói, trời sinh con ra có bộ dạng giống hồ ly, hy sinh vì nhà họ Long một chút cũng là đương nhiên thôi mà. Cách chương.